Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng nhau theo dõi tiếp diễn biến của tập 9 tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Cho lợn ăn xong, bà Trinh nấu xong miến với lòng gà ăn thay cơm. Của đáng tội, do được em dâu biếu con gà làm sẵn, bà có ngay hai bát miến nóng trong ngày mưa phùn gió bấc. Chỉ cần nhớ lại quãng đường đạp xe từ Đông Anh về đây, bà thấy sơi bát miến nóng hoàn toàn xứng đáng. Việc bóp mồm sẽ dành cho ngày mai để bắt đầu một năm mới. Từ ngày cậu con trai vào Nam công tác, hai vợ chồng ăn uống tiết kiệm nên thế nào cũng xong. Chẳng mất công luộc gà do ba ngày Tết đã ăn chán, bà chặt gà thành từng miếng rồi đem kho với gừng. Nồi thịt gà ăn với dưa chua đỡ tiền đi chợ. Nhà ở ngay đầu hồi nên tiện đủ đường. Vạt rau muống trồng nhờ trên đất của hợp tác xã tiết kiệm được một khoản. Bây giờ xếp hàng mua lương thực thực phẩm là khoản mất nhiều thời gian nhất. Sau những ngày ăn uống no đủ, bà tiếp tục múi vải dưa để trôi miếng cơm. Cuộc sống khó khăn nên tiết kiệm sẽ chủ động mọi chuyện. Riêng việc chưa từng mắc giá đi vay gạo hay ngửa tay để vay tiền, bà tự thấy sướng hơn hẳn nhiều người. Dù trong buồng ám mùi xà cùng bồ kết, ngồi ăn cạnh ông chồng lại có mùi dầu gió, bà vẫn cảm thấy có điều gì khác lạ, nhưng chẳng thể gọi tên. Các cụ xưa đã nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bà nghi ngờ lão chồng đối phó mình bằng những mùi này. Vừa ăn, vừa quan sát, không thấy chồng có biểu hiện nghi vấn. Bà vẫn chẳng hề yên tâm, nhưng lực bất tòng tâm. Mùi dầu gió cộng thêm mùi xà đã át đi tất cả. Mỗi bà làm việc liên tục chẳng ăn thua. Bực tức, không muốn ngả lưng sau khi đạp xe giạc cẳng, bà Trinh khép cửa rồi sang xin ý kiến hàng xóm. Dẫu sao bà Hoài ngồi đánh bóng lược sừng suốt buổi sáng, chắc chắn con kiến đi qua chẳng lọt, huống chi là con hồ ly tinh nào đó. Hồi trước khi còn hay ngồi buôn chuyện, việc qua lại nhà nhau hơn mắc cười. Dạo gần đây có nhiều biến động nên việc nói chuyện ít hơn. Nhìn cửa nhà con bé ca sĩ vẫn khóa, bà biết loại văn công nửa mùa chắc đang hát hò ở hội diễn nào đó. Nếu tài giỏi, phải hát trên vô tuyến cho cả nước biết mặt. Sau lần bị phang đòn gánh hồi năm ngoái, bà thấy ngại chẳng dám dây vào loại máu chó. Nói ra khéo người ta cười cho. Dù sao bà đáng tuổi mẹ của cô ca sĩ nên xảy ra xô xát, hóa thành cá mè một lứa. Khi con bé ca sĩ đi vắng, bà gạch bớt một đối tượng tình nghi. Chưa kể nó đáng tuổi con gái, nên báu gì bập vào lão chồng già của bà. Dù bực vì bà Hoài hôm đó ngồi bình chân như vậy không bênh mình một tiếng, bà Trinh khó từ bỏ liên minh bởi nhiều nguyên nhân. Điển hình như hôm nay là một ví dụ. Để cho bà tổ trưởng không biết nội tình, bà sẽ có cách nói tránh bị vạch áo cho người xem lưng. Kiên nhẫn đợi bà Hoài cọ chuồng lợn sạch sẽ, bà Trinh thì thào cho biết. Sớm nay do bận đạp xe về bên Đông Anh, cửa nhà không khép, vì thế có kẻ gian manh vào trộm miếng vải. Khổ nỗi lúc đó ông chồng còn bận việc trên gác xếp. Thói đời một mất mười ngờ. Nhưng vì không muốn vén quần, tốc áo, đào mồ quốc mà đứa nào có tính tham, bà hỏi xem buổi sáng bà Hoài có thấy anh lẳng vàng ở cửa nhà mình hay không. Hỏi bà Hoài là quyết định sáng suốt. Bao năm làm tổ trưởng khiến đôi mắt của bà này còn hơn cả radar quét tìm máy bay Mỹ hồi xưa. Để tranh thủ tình cảm, bà Trinh ngồi xuống bóc lạc cùng bà Hoài. Có lẽ do đợi con gái về ăn tối cùng nên bà Hoài đậy lồng bàn vào mâm cơm. Khoảng thời gian ít ỏi giúp bà Trinh giải tỏa thắc mắc và tìm ra tổ con chuồn chuồn. Miếng vải may áo chẳng hề ít tiền, nếu tính theo phiếu mua hàng nó là tiêu chuẩn cả năm, chưa kể bà Hoài cực ghét những kẻ có tính tắt mắt. Sau khi giải thích rõ cho bà Trinh việc đốt xà để xua đuổi côn trùng, hun bồ kết chủ yếu dành đón gái đẻ về nhà hoặc di quan xuống văn điển. Bởi vậy nếu tự dưng hun hai loại đó, đương nhiên phải có nguyên nhân khó nói. Mất miếng vải đâm thành to chuyện, bởi xưa nay trong con ngõ nhỏ chưa ai bị mất trộm, thậm chí dạo xảy ra cháy nhà, dù đồ đạc và nhiều thứ để ngay ngoài sân, chẳng hề mất trộm. Dù con gái về muộn hơn ngày thường, bà Hoài chẳng hề sốt ruột vì cuối tuần là ngày ăn hỏi, từ nay đến lúc về nhà chồng sẽ còn đủ thứ việc không tên. Hòa bình rồi nên việc cưới xin không tùng tiệm được. Hai mẹ con bà lập danh sách khách mời dự ăn ngọt và khách mời ăn cỗ từ trước Tết do sợ thiếu. Bởi từ xưa người ta hay nói ma chê, cưới trách. Thấy bà Trinh tiếc miếng vải nên nói mãi chẳng ngừng, bà Hoài buông một câu nhằm tiễn khách. Cả sáng nay, bên nhà bà, có duy nhất cô Hân ghé vào, khoảng 20 phút, sau thấy cầm chiếc áo kẻ đi ra. Kể từ đó chẳng còn ai vãng lai. Nhưng có thể lúc tôi ngủ trưa, người khác mò vào hay không, tôi chẳng dám đoán mò. Giống ngọn núi lửa chuẩn bị phun dòng nham thạch, bà Trinh tức nổ đom đóm mắt vì thông tin chẳng ngờ tới. Rõ ràng, thời gian 20 phút đủ cho đôi mất dạy diễn cảnh trai trên gái dưới. Chưa kể chọn thời điểm bà về quê để thậm thụt cùng nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Đau khổ vì chẳng bắt được hòa tang, bà vẫn chắc chắn đôi này hù hóa cùng nhau ngay trong phòng ngủ. Có như vậy, lão chồng mới dùng đủ mọi cách để khử mùi nhằm tránh bị phát hiện. Nghe thấy tiếng chào của con gái bà Hoài, biết đến lúc phải nhổ rễ, bởi cái gì cần biết, đã biết. Bà Trinh sởi lời. Cô có miếng vải đẹp lắm, dành hôm nào sang nhà cô đo rồi may cho áo mặc đi chơi. Chẳng nhẽ lúc nào cũng mặc áo trắng cổ lá ren mãi, nhìn quê chết đi được. Biết tính bà này, ba voi không được bát nước sáo. Bà Hoài nhắc con gái rửa mặt mũi tay chân còn vào ăn cơm. Chỗ thiếp cưới đã viết, chỉ đợi sau ăn hỏi sẽ phát. Bà nhắc con gái không tội gì lóc cóc đạp xe đi mời. Sắp có chồng, nên việc đi đâu, phải có người đèo. Mừng vì con gái không chọn anh chàng đòi ở rể, bà thấy con rể tương lai ở ngay bãi giữa sông Hồng cũng chẳng xa quá. Sau này con gái ghé về đây tắm giặt trước khi về nhà chưa muộn. Viễn cảnh về trông cháu ngoài đang dần thành hiện thực. Bà Hoài tự hào vì đã biết buông bỏ những việc không phải của mình nên nhẹ đầu. Có lẽ nhận thấy sự thiếu nhiệt tình và không mặn chuyện như mọi khi, cậu bác công an hội tịch ít ghé vào đây như hồi trước. Dù hết hứng thú việc ra đồn báo cáo, mọi biến động trong ngõ vẫn nằm trong tầm ngắm, nhưng bà biết để trong bụng không nói ra. Sự im lặng của bà khiến con ngõ thanh bình hơn. Đúng như câu, cháy nhà mới ra mặt chuột. Khi dãy tập thể bị ngọn lửa thiêu rụi, những kẻ giàu ngầm bắt đầu lộ diện. Đầu tiên phải kể đến con bé Thương Trà. Dù làm văn công, đồng lương chẳng đủ mua váy áo, nhưng ngôi nhà mới xây dựng khang trang khiến bà ngỡ ngàng. Thậm chí một lời than khổ chẳng thấy. Vợ ông Ba Đen là Thị Hân, bao năm ăn không ngồi rỗi đi buôn chuyện. Giờ chồng đưa con quay vào sông bé, nhưng Thị vẫn tiêu tiền như nhặt được. Khi ngôi nhà hoàn thiện, bà được mời sang tham quan nên thầm ganh tị. Hóa ra trong bếp có xây luôn nhà xí, chẳng kém gì gia đình tư sản. Kẻ thứ ba khiến bà choáng váng. Cậu Thược con bà Cội bao năm làm công nhân, lương ba cọc ba đồng. Ông bố khi xưa xin về mất sức rồi đạp xích lô. Bà mẹ bán nước bên Lương Yên. Chắc may lắm đổ đông chục cân gạo giá cao. Gia cảnh như vậy tưởng cháy nhà sẽ trắng tay. Hóa ra bà nhầm vì nhà cậu Thược không những khang trang. Ở dưới bếp còn xây thêm tầng nên nhìn sang hơn nhà lão Tín thợ may. Chẳng rõ Thược vay tiền ở đâu để xây nhà. Bà biết cậu này là người tốt, có lý lịch trong sạch, lại là thương binh. Bởi thế nếu có nghi ngờ, bà thấy con bé Thương Trà cùng Thị Hân mờ ám nhất. Giá như không ghét cậu bác công an, có lẽ bà sẽ báo cáo mọi ngờ vực của mình. Tiếc là sự nhiệt tình không còn, đến việc pha trà mời nước bà còn chẳng muốn, nói gì đến trách nhiệm tổ trưởng. Hôm qua khi cậu con rể tương lai cọ chum và thao bể nước, tự dưng bà thầm tiếc bởi nếu con gái đẹp duyên cùng cậu Thược, khéo chẳng phải sống trong căn nhà lá ngay bãi giữa sông Hồng, toàn tiếng ếch nhái cùng dân cờ bạc. Hai nhà đã thư chuyện và xem ngày. Dù áo dài chưa mặc, nhưng con gái đã có nơi có chốn. Sự tiếc nuối đành để trong lòng. Vốn luôn mong con lấy chồng là công an hay công nhân có xuất bộ đội. Chẳng dè tránh bò dưa gặp bò dừa. Khi từ chối cậu trước thì bà vào cậu này chả khác nông dân. Con gái có thì, bà sợ phản đối nhiều, ngộ nhỡ sau này chẳng có ai rước còn khổ hơn. Nhìn những tấm thiếp cưới được con gái dành buổi tối viết dần, bà tự hào vì bằng tuổi con mình, giờ này con bé ca sĩ hàng xóm chẳng có ma nào nhòm ngó. Đúng như các cụ đã dạy, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Dù có bôi son, chát phấn, xịt nước hoa rồi váy áo súng xính, con bé ca sĩ khác nào bông hoa cho người ta ngắm, chả ai dại mang rước về để thờ. Hai mẹ con ngồi ăn tối, bà Hoài nhầm tính nhờ mấy lứa lợn đã bán trong thời gian vừa qua. Dẫu chẳng giàu sang phú quý, bà sắm đủ kiềng vàng nhẫn trơn cùng đôi hoa tai làm cổ hồi môn cho con gái. Tuy muốn đẹp mặt con, bà chẳng dại gì trao số vàng đó trước mặt quan viên hay họ. Bởi hôm gặp mặt nhà trai, thấy mặt bà thông gia ghê gớm, nên bà sợ về làm dâu vài ngày, khéo con mình sẽ bị tịch thu hết của hồi môn. Tiếng trời nhau vọng lại khiến bà Hoài chống đũa lắng nghe. lần này kèm theo cả tiếng bát đũa bị xô vỡ. Âm thanh phát ra ngay gian nhà đầu hồi. Như vậy, vợ chồng lão Tiến thợ may đang hục hặc. Bình thường con ngõ nhỏ yên bình, đầu năm chẳng ngờ được chứng kiến việc chửi nhau của hai vợ chồng lão Tiến. Nói đúng hơn, chỉ thấy mồm mụ Trinh chửi bới. Tối nay có chương trình phim truyện. Hàng xóm nhiều người thầm tiếc rẻ vì chẳng sang xem nhờ được. Họ tự an ủi bởi bên nhà thược sáng đèn, như vậy không phải ra tận ngoài phố xem nhờ. Chẳng cần đứng hóng chuyện, dù ngồi trong nhà hay đứng ở máy nước, mọi người đã rõ việc cô Hân, vợ cũ ông Ba Đen, đầu mày cúi mắt với ông Tiến thợ may. Định không can thiệp nhưng thấy bà Trinh cả giận mất khôn khi vác ghế chạy qua phang vào cửa nhà cô Hân. Đến lúc này, bà Hoài đành ra ngăn lại. Do cô Hân đi vắng từ chiều, nếu không mọi người trong con ngõ nhỏ sẽ chứng kiến màn thư hùng. Dường như phần thắng sẽ nghiêng về người trẻ hơn. Không có đối thủ, bà Trinh hậm hực quay về chửi bới tiếp lão chồng già chắc nết của mình. Chẳng mấy khi đầu năm được nghe bà Trinh chửi đồng, hàng xóm nhân tiện còn mấy lát mứt gừng chẳng ai ăn nên bảo nhau pha trà ngồi nhấm nháp. Họ biết tình hình này chẳng mong gì ông bà đó làm lành sớm. Nhịn mãi hóa khủng, ông Tiến thợ may chửi vợ sang sảng. Sở dĩ ông mạnh miệng bởi nhân chứng vật chứng không có, khẩu thiệt vô bằng khiến ông cóc sợ. Khi ngôn từ bất lực, hai vợ chồng già lao vào nhau động thủ. Đến lúc này, Thược từ bên nhà lao sang, một tay đẩy ông Tiến ra ngoài cửa, tay còn lại đẩy bà Trinh vào trong buồng. Mặc cho bà Trinh khóc hờ rồi réo bố mẹ chồng ra tế thêm lần nữa. Thược kéo ông Tiến sang nhà uống trà. Anh không muốn đầu năm nhức đầu vì chuyện không đâu. Dù chẳng thích chuyện rời ơi, Thược tin bà Trinh không phải ghen vô cớ. Riêng khoản lượn lờ chọc ngoáy, anh đoán con mẹ Hân là người chủ động. Từ ngày sắm được vô tuyến nếp tin, mối quan hệ với nhiều người trong ngõ được gắn kết. Có những lần Thược thầm nghĩ, như vậy anh giúp nhà ông Tiến tiết kiệm được khoản pha trà tiếp khách nên đỡ quá tải. Dù cánh đàn ông quen lệ ghé nhà ông Tiến, còn cánh phụ nữ ghé nhà anh do ngại bà Trinh. Dạo gần đây nhiều ông bắt đầu sang nhà Thược vì ngồi nhà anh có phần thoải mái hơn. Chưa kể lại có điếu cày phục vụ bà con, suốt mấy ngày Tết chẳng có khách. Được buổi sáng có bạn ghé chơi, Thược bất ngờ khi đầu giờ chiều lại có tiếng gõ cửa. Dẫu sao xe ô tô chở sao quay lại Việt Trì đã khởi hành từ lâu. Anh đoán vị khách này chắc bên hàng xóm. Bất ngờ khi thấy khách chính là lão biểu sông lô. Thực chẳng ngờ trong một ngày có hai vị từ Việt Trì tới đây. Chưa kể họ đều liên quan đến lão thầy cúng kiêm đồ tể Nguyễn Văn Sáng. Không rõ lão chủ mò xuống Hà Nội làm gì. Thực thể hiện sự hiếu khách đúng như câu, khách đến nhà không trà cũng rượu. Có khoanh giò đã sơi khi nãy, anh chạy ra phố mua đồ về nhắm rượu. Kể ra so với những lần được lão biểu tiếp đãi trên bè tre, đĩa lòng lợn cùng đĩa cổ cánh của anh có phần khiêm tốn. Dẫu sao vừa Tết ra, mọi đồ ăn đều trống ngấy. Anh biết lão trùm sẽ tặc lưỡi thể tất cho mình. Sau khi chắp tay đi một vòng từ trên nhà xuống bếp xem xét, lão biểu xông lô tặc lưỡi phán một câu. Hà Nội đất chật người đông, nhà cậu khéo rộng hơn cái bè của tớ một tẹo. Rượu rót ra cốc, thịt được tiếp vào bát. Dù chưa bắt đầu bữa tiệc, hàng phở ngoài phố đã bưng vào hai bát bốc khói nghi ngút. Biết lão biểu không ưa lối nói màu mè hoa hòe hoa sói, Thược rót rượu rồi kể lại những kỷ niệm Tết xưa nơi chiến trường. Khi lão trùm đã về Hà Nội, anh biết sắp có chuyện, vì lão này chẳng dỗi ngồi uống rượu luận bàn chuyện trên trời dưới biển. Gần tàn cuộc rượu, vẫn chẳng thấy lão đả động gì về số phận lão Sáng thầy cúng. Nhân lúc cả hai đang vui vẻ nên Thược buông một câu thăm dò. Sớm nay bạn em là cậu Sào trên Việt Trì có ghé vào đây. Lão Thược gắp miếng sụn cho vào miệng nhai để đưa cay. Chẳng bận tâm đến thông tin vừa tiếp nhận, lão nói ngay. Chắc đi tìm thằng Sáng. Nhưng anh nó đang ở chỗ tối nên chẳng tìm được. Đầu năm, gặp ngày mưa phùn gió bấc, lão biểu tỏ vẻ hài lòng khi có bát phở nóng thay vì miếng bánh trưng nguội ngắt. Thấy chai rượu gần cạn, lão biết Thược là người có tửu lượng khá. Hôm nay uống thực chất không khách sáo như mấy lần ở trên bè tre. Do tay Sáng không phải việc của Thược, lão tuyệt nhiên chẳng đả động gì tới số phận của kẻ dám nẫng mất gần chục cân thuốc viện của lão từ hồi trước. Kẻ gian manh dù thay hình đổi dạng hay lẩn trốn, lưới trời lồng lộng, vì thế việc bị tóm cổ chỉ là vấn đề thời gian. Mở trong chiếc cặp giả da màu đen ra một bàn cờ tướng, lão biểu bày quân cờ hai bên nhưng không mời Thược chơi. Lúc mở cửa nhìn lão trùm xách cặp, Thược như thấy bóng dáng vị trưởng phòng tổ chức ở cơ quan anh năm ngoái. Lúc biết anh viết đơn xin nghỉ việc và rút hồ sơ, vì đó giáo huấn một bài về lý tưởng cách mạng khiến Thược muốn táng cho gãy răng. Thói đời, những kẻ như lão trưởng hay nói những điều cao siêu. Khi chiến trường đỏ lửa, khéo lão trưởng phòng đang nằm ôm vợ, còn những thanh niên như Thược đang cầm súng chiến đấu vì nền độc lập. Biết nhiều sớm đoàn thọ là câu nói cửa miệng của lão biểu sông Lô. Do nghe nhiều nên Thược không hỏi đến khi lão tự nói. Bưng mâm bát bỏ xuống bếp, Thược phá ấm trà hồng đào có trong túi hàng Tết, rồi chậm rãi tráng chén. Trong lúc đợi trà ngấm, anh ngắm bộ cờ của lão trùm. Cờ làm bằng những con gỗ tiện anh đã thấy, cờ làm bằng ngà voi của ông cụ trên phố Hàng Cân cũng đã nhìn. Những quân cờ của lão biểu đúc hoàn toàn bằng bạc, chứng tỏ hàng hiếm. Đẩy con xe qua sông, lão chậm rãi nói. Tái lý trưởng của bọn buôn hàng quốc cấm vừa bị giết vào năm ngoái. Hiện nay lão tiên chỉ đang chọn được lý trưởng kế nhiệm, và kẻ thay thằng Trương Tuần Hà Văn Tiên. Thược thận trọng hỏi lại, vậy bác muốn em làm gì? Chẳng nhẽ lại tung người đi thám thính hay chặn đường sống của chúng? Giang hồ có luật riêng, tự dưng gây chuyện sẽ khiến bên công an để mắt. Lão biểu sung nô cho biết, khi lão sáng thầy cũng biến mất, đương nhiên lão tiên chỉ sẽ khó ở bởi thiếu những cánh tay đắc lực. Cái rủi của bên đó sẽ là cơ hội của bên này, bởi đây là cơ hội tốt để thâm nhập đường dây của lão tiên chỉ. Thay vì cạnh tranh về nguồn hàng hay triệt hạ lẫn nhau, lão muốn có nội gián nằm trong đó để dễ bể thôn tính. Khi trời dần nhạt nắng, lão biểu đẩy con xe xuống hàng cuối cùng chiếu tướng do bên kia đẩy sĩ lên che mặt lúc dính pháo lồng. Cầm con sĩ đúc bằng bạc trên tay rồi tung lên cao lại, đưa tay đỡ. Lão biểu sông lô quyết nhanh. Cậu sẽ thâm nhập vào đường dây đó. Nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm ra lão tiên chỉ để tớ úp sọt đưa lên Việt Trì. Quá bất ngờ khi được phân làm nội gián, Thực cho biết mình chẳng quen ai. Nhưng lão biểu sông lô giải thích ngay. Với kiểu cha truyền con nối như lão Sậu, khi chết đi đã giới thiệu con trai là tay sáng làm thầy cúng thay mình. Rất có thể Thược sẽ sớm được người của lão tiên chỉ liên hệ. Chẳng cần lão trùm nói rõ. Thược hiểu như vậy anh sẽ thay vị trí của bố mình lúc mất đi để lại. Duy có điều chắc lão tiên chỉ đang cho người quan sát. Việc này chả khác gì lão biểu sông lô thực hiện bấy lâu. Khi sự việc chưa tới, chẳng cần từ chối. Thược nhận lời cùng lão biểu nếu có cơ hội sẽ tham gia đường dây buôn hàng quốc cấm. Nhìn đồng hồ thấy chẳng còn sớm, có được câu trả lời nên lão biểu yên tâm. Đưa cho Thược sấp tiền, lão nhắc anh chuẩn bị vào Sài Gòn một chuyến. Biết đâu lão tiên chỉ do sốt ruột sẽ cho người tiếp cận sớm. Dù luôn miệng nói tin tưởng vào Thược, anh vẫn hiểu ý của lão khi nhắc việc ăn cây nào, rào cây đó. Một ngày hai trận rượu khiến Thược thấm mệt. Tiến lão biểu sông lô ra tận ngoài đường. Lúc quay vào anh làm luôn một giấc vì chẳng cần ăn gì thêm nữa. Tiếng chửi chồng của bà Trinh từ đầu dãy nhà vọng lại khiến Thược khó chịu. Anh thầm phục ông Tiến thợ may tốt nhịn, giá như rơi vào nhà khác sẽ thành to chuyện. Chưa kịp ra khỏi chăn, Thược nghe thấy tiếng chửi rồi tiếng phá cửa nhà hàng xóm nhưng chẳng ai ngăn. Như vậy hai người thân nhau con trấy cắn đôi đã chính thức trở mặt. Biết rõ vợ ông Ba Đen đi đâu từ lúc trưa, Thược không muốn bà Trinh phá phách nên ra nhắc nhở. Chẳng ngờ lúc quay về nhà, hai vợ chồng già bên đó đánh nhau tơi bời. Khi rót nước pha trà, Thược chép miệng nói ngay để ông Tiến khỏi thanh minh. Cháu đoán chị Hân là người chủ động, nhưng bác dây vào đâm quá dở. Buổi sáng thức dậy ở một thành phố xa lạ khiến Hân thấy thú vị. Không giống như ngoài Hà Nội đang mưa phùn gió bấc, Sài Gòn đón cô bằng ánh nắng chói chang như mùa hè, dù cô được giải thích đây là mùa khô. Vốn chỉ loanh quanh mấy tỉnh phía Bắc, Hân thấy câu đi một ngày đàng học một sàng khôn luôn luôn đúng. Sự phồn vinh ở thành phố này nhìn thấy mọi nơi. Không rõ vì sao lão tiên chỉ cử cô vào Nam. Với Hân đây là dịp gặp lại con trai sau một thời gian. Nếu đợi chồng cũ đưa con ra Bắc, cô biết phải chục năm sau hoặc không bao giờ. Từ ga Sài Gòn về con hẻm nhỏ ở quận Phú Nhuận, lúc đi ngang qua vườn hoa, Hân tự nhận ra nếu so với sự ngổ ngáo của cậu em họ đi cùng, đám xì ke ma túy trong này nhìn còn khiếp hơn. Theo đúng kế hoạch của lão tiên chỉ, sáng nay Hân sẽ đi gặp một người mang mật danh là Điền Chủ. Đây là kẻ phụ trách việc tiêu thụ cơm đen và các chất gây nghiện. Không giống như ngoài Hà Nội, địa bàn trong này rộng lớn cùng số lượng người sử dụng ma túy nhiều hơn. Hân đoán lão tiên chỉ đặt biệt danh Điền Chủ cho là có nguyên do. Duy có điều cô nghĩ mãi chưa rõ, tại sao một kẻ ở ngoài Bắc lại móc nối được trong Nam để hình thành đường dây? Bởi vì hai miền thống nhất chưa lâu, còn việc đi lại vô cùng khó khăn. Không phải thuê nhà trọ, Hân cùng em họ ở nhà người quen trong con hẻm nhỏ. Việc vào Nam giúp cô mở rộng tầm mắt. Thay mặt ông trùm đi giao dịch, tiện thể gặp con trai. Với Hân là một công đôi việc hóa hay. sau này nếu được tin tưởng, vài tháng cô vào Nam một lần sẽ giúp tình mẹ con thắm thiết. Đặt chân tới Sài Gòn chưa được 24 giờ. Tự dưng Hân thấy cô ca sĩ Thương Trà nói đúng về ước mơ bấy lâu. Hồi còn ở tạm bên cô giáo Ngà đợi xây lại nhà, Thương Trà cho biết, thay vì tốn tiền mua vô tuyến rồi mất thời gian tiếp chuyện hàng xóm xem nhờ, nếu có tiền sẽ mua xe Honda cho tiện việc đi lại. Vào trong này, thấy xe máy nhiều chẳng kém xe đạp, tự dưng nghĩ đến chiếc chìa khóa bạc mình được trao. Hân biết nếu còn lóc cóc đạp xe, dù qua cầu Long Biên đã mệt, như vậy mong gì dành chìa khóa vàng chiếm chức tiên chỉ. Ngồi ăn hủ tiếu cùng Tú Đa Phủ, Hân thấy chẳng ngon bằng món phở, nhưng đã vào tận trong này, chẳng mấy khi được thưởng thức món quà sáng có tên nghe lạ. Riêng phở ăn lúc nào chả được. Trong lúc hai chị em đang ăn, tiếng còi của công an rồi tiếng xe máy rồ ga từ xa vọng lại. Theo người chủ quán cho biết, dường như vừa có vụ cướp nên có cảnh sát rượt bắt. Chỉ cho Tú Đa Phủ thấy một thanh niên cưỡi con xe Honda 67 vừa lướt qua. Cô nói nhỏ, đi xe lơ chỉ dành cho mấy ông già, nhớ gom tiền mua xe máy cho cơ động. Bà bố em giữ tiền chắc lắm. Giải thích cho Tú Đa Phủ rõ, muốn mua xe máy hãy tự mình kiếm tiền. Hân không giấu tham vọng dựa vào ba thằng em giao búa để làm việc lớn. Bởi nhìn tấm gương ông cậu ruột thấy ngay, bao năm cúc cung tận tụy, sành ra phải trả giá bằng mạng sống của mình. Ăn sáng xong thấy còn sớm, Hân châm lửa hút thuốc rồi nhìn về phía đầu con hẻm, đợi người của lão điền chủ tới đón. Đây cũng là nơi chiều nay cô viết thư để hẹn gặp chồng cũ và con trai trước khi mua vé tàu vào Nam. Hút gần hết điếu thuốc, một xe Lambro chạy tới. Người đàn ông chạy xe hướng vô trong hẻm réo to. Cô Hân, mau đi chợ lớn. Ngồi trên xe Lambro chạy tới chợ lớn. Lúc này Hân có thời gian ngắm kỹ đường phố Sài Gòn. Với cô, mọi thứ đều lạ lẫm. Nếu phải chọn, cô vẫn thích cưỡi xe máy, như người phụ nữ vừa chạy ngang qua, nhưng ở đường phố ngoài Hà Nội. Không dừng ở khu chợ lớn, xe chở hai người rẽ vào con hẻm rộng ngay kế bên, rồi dừng lại trước một cửa tiệm có bày nhiều bộ chân nến, đình đồng, đủ cỡ. Ngay khi vừa xuống xe, một thanh niên đã bước ra chào đón thân tình như quen thân từ trước. Hân đứng ngắm một thiếu niên đang đánh bóng nắp đình đồng ở ngoài cửa tiệm. Chỉ tay vào bộ đình đồng cỡ lớn vốn hay bày ở đình làng, cậu thanh niên cho biết, hàng năm dịp trước Tết, cửa hàng nhận đánh bóng đồ thờ tự bằng đồng cho khách trong thành phố. Bộ đình đồng kia do khách dưới miệt vườn thuê xe đỏ mang lên muộn, vì thế chiều tối sẽ hoàn thành. Giao việc đánh bóng nốt đình đồng cho một thợ còn trẻ, cậu thanh niên đưa hai người đi qua khoảng sân để vào ngôi nhà phía trong. Ngôi nhà hai tầng nằm lùi sâu nên mọi âm thanh không vọng vào được. Ngay trên ban công là cây hoa giấy nở đỏ rực, thậm chí hoa rụng đỏ một góc sân. Bước vào phòng khách, kê bộ bàn ghế cẩn ốc xà cừ được đóng theo lối cổ. Trên tường có treo một bức tranh theo tích xưa bên xứ Tàu. Hân đoán đây là gia đình người Việt gốc Hoa. Cậu thanh niên tuổi chưa đến 30 tự giới thiệu tên là Vương Hoắc Quang. Nghề bán và đánh bóng đồ thờ tự được thừa hưởng từ người cha. Trước đây cha cậu thừa hưởng từ ông nội. Trên nữa là ông nội thừa hưởng từ ông cố, đại loại như vậy. Không pha trà mạn như ngoài Bắc, Vương Hoắc Quang mở tủ lấy ra những chén trà có nắp đậy bằng gốm sứ Trung Hoa. Sau khi thả vài nhúng trà vào, liền chậm rãi rót nước rồi đậy lại. Nhớ có lần cho mì miliket vào bát rồi rót nước sôi đậy bằng đĩa. Hân không quá ngạc nhiên, thấy cậu thanh niên pha trà như cách úp mì tôm cho tiện. Lúc cậu thanh niên cho băng cối vào dàn A-cai để bật nhạc vàng, Hân thấy mình giống như nhà quê ra tỉnh vì lần đầu tiên nghe bài hát đó và chẳng biết tên cô ca sĩ. Giá như có hỏi cô thuộc tên ca sĩ nào, đương nhiên cái tên Thương Trà sẽ được nhắc tới đầu tiên. Sau đó là một vài ca sĩ hay hát trên đài phát thanh. Khi chủ và khách thưởng thức xong tuần trà thứ nhất, Vương Hoắc Quang cho biết ở trong này người nghiện xì ke, ma túy rất nhiều. Chỉ những người có tuổi mới nằm bên bàn đèn thuốc phiện, đám thanh niên dùng loại khác. Thấy khách tỏ vẻ quan tâm, Vương Hoắc Quang tiết lộ. Thời trước năm 1975, có nhiều vị chóp bu tổ chức mua thuốc phiện sống từ Tam Giác Vàng rồi bán cho các băng đảng mafia tại Marseille, Pháp. Từ nguồn cung cấp đó, bên trời Âu đã chế biến thuốc phiện sống thành bạch phiến. Nguồn tiêu thụ lớn nhất ở bên kia Đại Tây Dương chính là Hoa Kỳ. Một phần số bạch phiến được đưa trở lại Sài Gòn. Hiện nay, mọi nguồn cung thuốc phiện sống từ Tam Giác Vàng đã bị chặn. Số thuốc phiện thu gom được từ một số nơi ở miền núi phía Bắc truyền vào như muối bỏ bể. Điều cần nhất là phải có được người cắm bản. Lúc mới ngồi thưởng trà, Hân tưởng người thanh niên trẻ là chân sai vật của lão điền chủ. Ai dè, sự thông tỏ ngọn nguồn trong Nam ngoài Bắc khiến cô bất ngờ. Biết gặp đúng tuổi trẻ tài cao, Hân hỏi ngay, cậu chính là điền chủ? Không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận. Vương Hoắc Quang cho biết, trong này ai chẳng là điền chủ. Bỏ qua việc sống lâu lên lão đằng, có tiền hay có tài, đều thành công nếu quyết tâm. Sau một hồi chuyện phiếm, Hân ra hiệu cho Tú Đa Phủ mở chiếc túi may bằng vài bạt ô tô, sau đó cô lần lượt đặt lên mặt bàn những cân thúc viện được gói vuông vức bằng lá dong và buộc lạt. Nếu nhìn thoáng qua, mọi người sẽ đoán đây là bánh chưng. Kỳ thực mỗi chiếc bánh nhân thúc viện nặng tới 1,5 kg, do vậy khi nhân với 6 bánh chưng là 9 cân thúc viện hảo hạng. Nhẽ ra ông Hảo phải mang số thúc viện vào Nam dạo năm ngoái, ai ngờ ông gặp nạn khiến việc giao hàng chậm trễ. Hồi đầu Hân quyết truy tìm thủ phạm, kẻ đáng ngờ nhất là lão tiên chỉ. Tuy nhiên lúc bình tâm nghĩ lại, cô nhận thấy như vậy quá nguy hiểm nên tạm dừng. Chưa kể số thuốc phiện của lão tiên chỉ khiến cô chẳng nuốt trôi được. Bằng cách nhận chiếc chìa khóa bạc kế nhiệm ông cậu làm lý trưởng, Hân chọn cách xuống nước nhằm tránh đối đầu không cần thiết. Khi ngồi nói chuyện với gã người Hoa trẻ tuổi, cô nhớ ra cách của mình là chiêu rút củi đáy nồi. Dù miệng cười nói sời lời như thân tình, lúc dính đến công việc, khuôn mặt của gã điền chủ Vương Hoắc Quang khác hẳn. Sau khi chậm rãi dùng kéo cắt dây lạt buộc bánh chưng, gã kiểm tra cẩn thận cả 6 bánh chưng nhân thuốc phiện. Nhưng đó là sự khởi đầu. Mở tủ gỗ lắp kính, Vương Hoắc Quang bê ra một chiếc cân bàn nhỏ còn mới, rồi lần lượt cân từng chiếc bánh chưng nhân thuốc phiện. Cẩn thận đặt từng quả cân cho đến khi hai chiếc đĩa bằng nhau, rồi ghi trọng lượng vào cuốn sổ tay. Ngồi im lặng quan sát, Hân cảm tưởng gã điền chủ này đang cân vàng thì đúng hơn. Cách làm việc tỉ mẩn khiến cô phải dè chừng. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện không hay, bàn tay cầm quả cân sẽ bóp quả súng một cách điệu nghệ. Tháo găng tay và gỡ kính khỏi mắt, Vương Hoắc Quang viết vào tờ giấy những dòng chữ bằng tiếng Hán, rồi giao cho Hân mang về, đưa cho lão tiên chỉ. Tờ giấy này như xác nhận việc mua bán thành công. Việc thanh toán sẽ theo phương thức khác, và Hân chưa được phần can dự. Trước khi tiện khách, gã điền chủ mỉm cười giải thích nội dung đã ghi với cô nhằm xua tan sự nghi ngờ. Tôi đã ghi rõ nhận đủ số lượng và đảm bảo về chất lượng. Được dặn ngồi im và quan sát nên Tú Đa Phủ tự khâu miệng lại. Gã biết đây chỉ là sự khởi đầu và nó rất khác với những gì từng trải qua. Khi đầu quân dưới trướng bà chị họ, chẳng ngờ có ngày được vào Sài Gòn mở mang tầm mắt. Vốn có máu giang hồ từ bé, nơi đây quá lý tưởng để gã gây dựng cơ đồ. Dù sao, Hà Nội quá bé nhỏ lại không hỗn tạp. Những kẻ như Du Côn dễ vào hỏa lò nếu gây chuyện. Dẫu chưa biết bắt đầu từ đâu, lần đầu tiên Tú Đa Phủ như cá bơi ra biển lớn. Gã muốn có ngày dưới trướng có vài chục thằng đàn em để làm vua một cõi. Biết là khó, nhưng ai chả có quyền mơ ước. Khi ngồi trên xe Lambro, Tú Đa Phủ băn khoăn hỏi nhỏ, tại sao phải mang 9 cân thuốc phiện vào trong này, trong khi còn nhiều cách khác an toàn hơn. Ngộ nhỡ trên đường tới khu chợ lớn bị khám xét, như vậy cầm chắc bị tống vào khám chí hỏa. Sự mạo hiểm có vẻ không cần thiết. Nhằm chứng tỏ mình chẳng phải chỉ biết đến đâm chém, gã phân tích rõ buổi nói chuyện vừa rồi. Nếu những lời gã điền chủ gốc tàu nói là chính xác, số thuốc phiện vừa rồi khác nào muối bỏ bể. Gật đầu tỏ vẻ hài lòng khi em họ đã biết suy luận. Hân cho biết đây chỉ là phần nhỏ so với số hàng phải giao. Nếu ông bố của Tú Đa Phủ không mất sớm, việc này đã phải hoàn tất từ năm ngoái. Có lẽ sợ có nhiều thay đổi, lão tiên chỉ yêu cầu mang 9 cân thuốc viện vào Sài Gòn để giao trước như kiểu ném đá dò đường. Hoặc nếu hai chị em làm phản hay bị công an tóm, số thuốc viện quá nhỏ chẳng khiến lão tiên chỉ thiệt hại. Ngăn không cho Tú Đa Phủ nói nhiều, Hân đưa mắt ngắm dòng người và xe xuôi ngược. Cô dự tính phải mua một quả sầu riêng để thử xem nó ngon hay ghê như mọi người mô tả trái ngược nhau. Rời xe Lambro vào trong hẻm, Hân mua bao thuốc Gravena là hàng hiếm ngoài Hà Nội. Sau khi đưa cho gã em họ bao thuốc, cô không quên nhắc nhẹ. Lão chạy xe chở hai chị em miễn phí, đương nhiên là người của tay điền chủ. Nói nhiều, không bằng nghe nhiều. Dù chưa rõ chuyến hàng tới đây ai là người chuyển vào, Hân ngờ rằng khéo ngay khi cô vừa rời đi, lão tiên chỉ đã cho tay chân thân tín tới giao hàng theo thỏa thuận. Với số hàng giá trị lớn như vậy, kẻ đợi cô dọn đường phải tầm cỡ lão thầy cúng chứ chẳng còn ai khác đủ tầm. Ngày trước, mỗi lần chồng cũ mua trà, người bán thường pha một ấm để chứng minh trà ngon không đỏ nước. Cô thấy chiêu kiểm tra 9 cân thuốc viện gần như vậy. Khi đã kiểm xong số hàng, cô cùng Tú Đa Phủ mới an toàn rời đi. Nhược bằng chỗ hàng bị đánh cháo hay chẳng đúng số lượng, khéo đàn em của tay điền chủ sẽ ra tay xử lý rồi ném xuống sông Sài Gòn. không thích bị biến thành con tốt thí, tạm thời chưa đủ lực, đành phải khuất mắt trông coi. Thực tâm, Hân muốn cùng ba gã em họ làm riêng, chẳng chịu sự sai bảo của kẻ nào. Bằng việc cho Tú Đa Phủ đi cùng vào đây, cô muốn cậu em họ mở rộng tầm mắt và bớt tính côn đồ càn quấy. Nếu không, cả đời chẳng làm được việc gì, còn Hòa Lò sẽ như ngôi nhà thứ hai. Quán cà phê đầu giờ chiều vắng khách, dàn Akai đang phát một bản nhạc nhưng mở nhỏ vì tránh rắc rối. Hồi sáng đã nghe nhạc vàng ở nhà gã điền chủ, Hân thấy chẳng còn lạ lẫm với thứ được gọi là nhạc vàng. Cô chủ động ngồi đợi chồng cũ và con trai. Tuy không chắc họ đọc thư và tới thăm như đã hẹn, đây là lần đầu tiên Hân vào quán cà phê. Ngoài Hà Nội, trước đây cô từng ghé nhà Thủy Tạ, nhưng để uống cốc siro liệu. Quán cà phê trên phố Nguyễn Hữu Huân gần nhà vốn chẳng khiến cô bận tâm. Hễ mỗi lần đi qua, Hân đều thấy nhiều ông già ngồi đó. Nhác thấy chồng cũ cùng con trai xuất hiện, không kìm được cảm xúc, cô chạy ra ôm con trai vào lòng. Cô cậu cao nhưng đen hơn bởi được nhuộm nắng trong này. Tạm quên đi mọi việc, Hân hỏi con trai đủ thứ chuyện, còn người chồng cũ ngồi im lặng hút thuốc. Dúi cho con trai chút tiền, Hân quay sang thở dài nói với chồng cũ. Dãy nhà tập thể vừa bị cháy, giờ muốn bán đâm khó. Gật đầu tỏ vẻ thông cảm, ông Ba Đen cho biết đã biết về vụ cháy, dẫu sao không có ai thiệt mạng là điều đáng mừng. Thời gian về sống chung cùng vợ và con cháu ở sông Bé, nhận ra Hân là người thiệt thòi nhất, do vậy ông viết giấy xác nhận trao cô toàn quyền ở hay bán căn nhà mình được nhà nước phân. Đây có thể coi là khoản đền bù để cô làm lại cuộc đời. Nhận tờ giấy do chồng trao, Hân chẳng biết vui hay buồn. Với cô, căn nhà tập thể đó chỉ là nơi trú chân. Nếu sau này có thật nhiều tiền, cô sẽ tự mua cho mình một căn biệt thự giống những gia đình tư sản. Hai vợ chồng được tòa sử thuận tình ly hôn. Việc chấp nhận để con trai vào trong này cùng chồng cũ, đương nhiên cô nhận ngôi nhà coi như bù đắp phần nào. Khi nãy cô nói chuyện bán nhà để tránh mang tiếng tham. Nhận xong tờ giấy, tự Hân thấy chuyến đi này thành công mỹ mãn, cả việc riêng lẫn việc chung. Khởi đầu hanh thông báo hiệu một năm suôn sẻ. Ngồi thêm chẳng còn chuyện gì để nói. Hân dắt con trai sang tiệm may bên cạnh. Cô chọn mua một bộ quần áo làm quà rồi biện diện chia tay. Khi hai bố con lên xe đò rời đi, Hân quay vào con hẻm chuẩn bị đến gặp lão Tình, là em ruột lão Tiến thợ may ngoài Hà Nội. Để có được địa chỉ cùng vài dòng, lão Tiến biên thư cho em trai, cô đã khiến lão dê già như lạc vào mê hồn trận. Phút cuối khi lão già như phát cuồng, cô đã rời đi một cách ngoạn mục, không cho lão thỏa chí tăng bổng. Đưa cho Tú Đa Phủ ổ bánh mì kẹp thịt mua đầu hẻm, Hân hỏi luôn. Cậu thích sống ở Sài Gòn hay Hà Nội? Về nhà đúng ngày bên bà Hoài ăn hỏi con gái, Hân đứng ngay vỉa hè nhường cho nhà trai bưng cháp đi vào. Cô thấy mừng cho con bé Xuyến đã yên bề ra thất. Trong lúc tiếng pháo trong ngõ vọng ra, Hân chưa muốn vào, gió khói thuốc pháo theo gió bay ra đầy ngõ. Cô bất chợt thấy bà vợ ông Thành Lợi kéo sát vào cửa nói chuyện. Vốn cả hai chẳng hề thân thiết, nhiều khi còn có va chạm nhỏ. Tuy vậy cả hai vốn thường buôn chuyện, nên đây là dịp đáp lễ. Sự việc Mộ Trinh vác ghế phá cửa rồi đánh nhau với chồng hôm mùng 8 Tết được kể lại chi tiết. Hiện nay mụ ta đợi Hân về để ăn thua đủ cho hả giận. Nghe chừng tối nay bà con được chứng kiến vợ cài lương không kém phần gay cấn. Vỏ quýt dày, có bóng tay nhọn. Hân cảm ơn bà Thành Lợi tốt bụng nhưng không quên cách đối phó. Nếu cô chửi nhau tay đôi chẳng sợ lép. Còn khi Mộ Trinh muốn lao vào cắn xé, Hân thừa sức dìm đầu mụ đó xuống bể nước. Dù đã tính toán là vậy, cô biết tốt nhất chẳng gây ầm ĩ khiến cả hai bị gọi ra đồn công an ngồi 24 tiếng. Muốn sống ẩn mình, phải tránh va chạm, đó là nguyên tắc sống còn. Thay vì vào nhà sau những ngày đi Sài Gòn, thấy chiếc xích lô đi tới gần, ngay lập tức Hân vẫy xe rồi rời đi. Dẫu sao quay về muộn thêm vài tiếng chẳng sao. Buổi tối bà Hoài mang túi mứt sen cùng quả cao và tấm thiếp cưới sang nhà. Hân mỉm cười khi thấy mình cũng được mời ăn vì có tấm thiếp con. Như vậy chứng tỏ bà tổ trưởng vẫn nhớ đến tổ buôn chuyện. Biết bà Hoài bận nên cô chẳng nói nhiều. Tuy vậy cô ngỏ ý sẵn lòng cho mượn nhà để kê thêm bàn ghế tiếp khách và ăn cỗ cho rộng rãi. Việc trăm năm nên hàng xóm giúp nhau là chuyện đương nhiên. Tiễn khách ra về, Hân cầm bọc lá khô và túi mì chính là quà của lão Tình người cho lão Tín thợ may. Cô ghé gian nhà đầu hồi để đưa lại, đồng thời dạy cho con Mộ Trinh ăn không nói có một bài học. Không gõ cửa hay đánh tiếng, Hân sộc thẳng vào nhà đúng lúc hai vợ chồng lão thợ may đang dùng cơm tối. Do người hướng mặt ra cửa, Mộ Trinh trợn mắt nhìn cô vì không nghĩ có kẻ to gan lớn mật dám vác mặt sang nhà. Đặt hai túi quà trước mặt lão Tín thợ may, Hơn nói rõ, đây là quà lão tình em trai gửi. Thản nhiên đặt tay lên vai lão dê già, bị gặm cỏ non hụt bữa trước. Cô nhìn thẳng vào mặt mụ Trinh đầy khiêu khích rồi nhẹ nhàng nói. Bà nghĩ chồng mình là ai? Để tôi phải cướp. Tối mùng 8 Tết trời trong mỏi miệng, sau đó bà Trinh vác ghế sang đập cửa nhà con Đĩ Hân, bêu diếu mọi chuyện. Kẻ bị chửi không thế đâu, bù lại cả dãy tập thể được dịp bàn tán xôn xao. Mất mặt với hàng xóm, còn bục hết sĩ diện, lão chồng chẳng còn nín nhịn nên đã xông vào đánh bà một trận. Phản ứng đó khiến bà bất ngờ, bởi từ xưa đến nay chồng bà suốt ngày tùng cúc chúc may, ai dè chuyển sang vũ phu với vợ, chả đáng mặt đàn ông phố cổ. Trận đòn như với kẻ thù, làm cho vết thâm tím trên người dù bôi dầu gió chưa khỏi. Bà bỏ qua sự tiết kiệm khi ra bưu điện bầu hồ, gọi điện vào Sài Gòn cho con trai để mách tội lão chồng già. Dù bằng mặt không bằng lòng, bà nhẫn nại đợi con về giải quyết. Dẫu sao việc hù hóa chả ai bênh nổi, nên con trai sẽ ở cùng phe với bà. Mọi việc tưởng êm xuôi, ai ngờ tối nay tự dưng con Đĩ Hân vừa ăn cướp vừa la nàng xông vào tận nhà. Đúng là loại gái đĩ già mồm khiến bà lộn tiết. Khi con Đĩ Hân mặt dày hơn thớt gỗ nghiến mỏ sang đây, bà quyết không tha nên đứng phắt dậy. Tuy nhiên ở cửa có tiếng động khiến bà Trinh chú ý. Giống như từ trên trời rơi xuống, có hai thằng du côn đứng hút thuốc lá phì phèo với hàm ý đe dọa. Dù chúng không cầm dao búa, nhìn cánh tay xăm trổ vằn vện đủ biết là loại chẳng ra gì. Tự dưng bị áp đảo tại gia khiến bà á khẩu. Nghĩ đến việc hai thằng xông vào nhà đập phá đầu năm, như vậy đâm dở, nên bà đành nín nhịn ngồi xuống. Không vội đi ngay, con Đĩ Hân đứng đào mồ quốc mà nội ngoại nhà bà để cảnh cáo. Thì không chửi to, nên hàng xóm dù xếp hàng lấy nước chẳng nghe thấy. Nhìn bao khéo tưởng đang làm hòa cùng nhau. Lép vế trước lũ côn đồ. Bà Trinh muốn chửi không được, to tiếng không xong. Đành nói vớt vát dăm câu ba điều, rồi bưng mâm cơm xuống bếp, tỏ ý không thèm chấp. Bị chồng đánh, rồi con Đĩ Hân chửi, khiến bà tổn thương ghê gớm. Duy nhất bà tổ trưởng tỏ vẻ thông cảm nhưng bận lo cưới con gái. Cuối cùng đành nốt nỗi nhục, không bày tỏ cùng ai. Mặc cho trên nhà bắt đầu có hàng xóm sang xem nhở vô tuyến. Giờ bắt đũa xong bà Trinh mở cửa ngách, rồi ngồi ngắm những bạt rau muống đang lên xanh tốt và nhớ tới những lời trao đổi hôm trước. Nếu không có gì thay đổi, con trai bà xong việc ở cảng Ba Son sẽ chuyển về công tác tại cảng Hải Phòng vào cuối tháng. Để bà được thành thơi chẳng vướng bận, con trai muốn bà xuống Hải Phòng sống cùng, ít ra đó là cách tốt nhất để bà tránh xa lão chồng già. Hôm đó chẳng cần suy nghĩ nhiều, bà nhận lời ngay vì ở lại sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng khó chịu. Ngày trước các cụ hay nói con chăm cha không bằng bà chăm ông. Sau những gì nhận được từ lão chồng, bà thấy xách túi quần áo về sống cùng con trai có ích hơn rất nhiều. Có thể con Đĩ Hân cùng chồng bà chỉ mèo mỡ thoảng qua, nhưng khi lão già cho địa chỉ của người em trai ở trong miền Nam, chứng tỏ việc đâu còn đơn giản. Vợ chồng lấy nhau khi nước nhà giành độc lập ít lâu, thấm thoát hơn 30 năm có lẽ. Nếu con trai lập gia đình sớm, khéo giờ này bà có cháu nội bế lâu rồi. Ngước mắt nhìn bầu trời ít sao, dường như có một con chim lợn vụt bay qua. Bà Trinh thầm ước nó đậu ngay mái nhà, rồi kêu vài tiếng. Hướng ra phía cổng, dù bị vướng tầm nhìn, chẳng thấy con chó đá. Bà vẫn nghĩ bởi nó ám nơi đó, nên nhà nào trong này đều gặp chuyện chẳng hay. Hiện giờ cô giáo Ngà bỏ chồng, con Đĩ Hân, theo cách gọi của bà, cùng bị chồng bỏ. Còn danh ca sĩ phang đòn gánh khiến bà đau điếng, rồi chẳng có kết cục tốt đẹp. Nếu bà bỏ mặc lão chồng già truyền về Hải Phòng, như vậy cả dãy chẳng hộ nào yên bình. Bên bà Hoài nhìn thoáng qua, tưởng yên bình, kỳ thực đầy chuyện không như vẻ bên ngoài. Mỗi đốt, trong khi trời vẫn se lạnh, bà quay vào chuẩn bị quần áo cho vào hai túi du lịch ít khi dùng đến. Rất may, sau khi xuất chuồng đôi lợn dịp cuối năm, bà tính hết rằm tháng giêng sẽ mua đôi lợn bột về nuôi, nhưng giờ gác lại. Thu xếp mọi việc xong xuôi, bà buông màn rồi để sẵn gối và tấm chăn mỏng ra ngoài. Chút nữa khi hết chương trình vô tuyến, ghế salon nan kê ở gian ngoài sẽ là nơi lão chồng già ngủ riêng đến khi con trai về đón bà xuống Hải Phòng. Thay đổi cuộc sống khi bước vào tuổi xế chiều chẳng dễ dàng, buồn vì không có mụn con gái để giải bày tâm sự. Bà tự an ủi vì ít ra con trai đã chọn đứng cùng phe, khiến bà không cảm thấy thiệt thòi. Do cùng hội buôn chuyện năm xưa, tấm thiệp cưới nhận được có thiếp con mời ăn, vì không muốn chạm mặt kẻ thù, việc ăn cỗ được giao cho lão chồng già. Ngồi dưới bếp nghe tiếng cười nói từ bên nhà bà Hoài vọng sang, bà Trinh lòng như có lửa đốt, vì ngại đôi mèo mà gà đồng có cơ hội đầu mày cuối mắt. Dù đã chấp nhận buông bỏ, bà vẫn căm hận con Lý Hân gọi hai thằng du côn tới định gây chuyện. Lão chồng đại diện cho gia đình ăn cưới, ngồi trong bếp rang bát cơm ngồi ăn tạm. Bà mong con trai về đón sớm, vì chẳng còn gì lưu luyến nơi đây. Hồi xưa chuyển về dãy tập thể, ngôi nhà đầu hồi được xây sửa khang trang hơn những nhà còn lại. Giờ sẵn nong sẵn né, ngay khi bà chuyển đi, đương nhiên lão chồng già sẽ rước một người đàn bà khác vào thế chỗ. Khi tiếng pháo nổ báo hiệu nhà trai đến rước dâu, bà Trinh sang cùng bà Hoài tiếp khách. Ơn trời, kẻ thù của bà không xuất hiện. Chắc khi nãy sơi căng diều, giờ về nằm chồng phao câu thở. Đó là bà nghĩ vậy. Đám cưới bao giờ nhà trai cũng vui hơn. Khi con gái về bên đó thì nhà gái có phần hiu quạnh. Được bà Hoài có lời nhờ vả, chiều nay bà diện áo dài đưa con bé Xuyến về nhà chồng, nhân tiện xem nơi ăn trốn ở của đôi uyên ương. Đã lâu rồi, con ngõ nhỏ lại có đám cưới, khiến mọi người phấn khởi. Đám cưới gần đây nhất phải hơn chục năm trước của ông Ba Đen với con Lý Hân. Bà góp bao công sức nhưng bị lấy oán trả ơn. Riêng vợ chồng cô giáo Ngà lấy nhau ở nơi khác rồi chuyển về khu này nên không tính. Lúc nghĩ đến cô giáo Ngà, tự dưng bà nhận ra một điều. Con Lý Hân chiều nay không đưa cô dâu về nhà chồng là có nguyên do. Năm ngoái vừa ly dị nên chẳng ai nhờ tiễn cô dâu về nhà chồng để tránh vận đen. Nhà trai tận Vĩnh Phú, nhưng hôm nay đón về nhà chú rể ở ngay bãi giữa sông Hồng nên mọi người đi xích lô và xe đạp cho sang. Riêng chú rể mượn đâu được xe đạp thống nhất còn mới đèo cô dâu. Việc không phải thuê xe ô tô đã tiết kiệm được một khoản. Chưa kể nếu nhà gái đưa dâu về tận Vĩnh Phú, chẳng nhẽ nhà trai không mời ăn một bữa cho phải phép. Bà Trinh ngồi một mình một xích lô vì còn đem theo quà mừng cưới của bà Hoài cho con gái mang về nhà chồng. Những gói quà bọc giấy đỏ và được ghim lại. Tuy thế vẫn nhìn thấy rõ chiếc song nhôm do hợp tác xã dệt len mừng cưới. Một gói quà khác có chậu nhôm và song quấy bột, thấy ghi là các cậu các dì bên ngoại tặng. Bà Trinh đánh giá cao món quà cưới đắt giá là chiếc bếp dầu tráng men còn nguyên hộp. Đó là thứ cần thiết cho cuộc sống mới. Khởi đầu ai cũng như vậy. Bà nhớ hồi xưa về làm dâu ở phố Hàng Bè. Giường cưới của hai vợ chồng là do anh chồng nhường tạm. Sau đêm tân hôn, vợ chồng bà được phân ngủ trên gác xếp cùng một đứa cháu. Có lẽ vì không gian chật hẹp nên sinh xong cu mạnh, bà chẳng còn muốn thêm con dù sau được nhận nhà ở khu tập thể đang ở. Chẳng được như nhà gái, ngôi nhà nằm giữa vườn chuối chỉ hơn túp lều một chút. Đây là nơi con rể bà Hoài hàng ngày nuôi lợn, nuôi ngan và chăm sóc những luống rau để kiếm sống. Dẫu biết giàu nghèo không quan trọng bằng hạnh phúc của đôi trẻ, bà Trinh cám cảnh cho con bé Xuyến vì khó khăn chất chồng. Ông bà thông gia với bà Hoài chẳng phải dân ở đây, họ ở quê làm ruộng, còn người con trai xuôi thuyền chọn bãi giữa là nơi sống tạm. Khi nhà có tới 9 người con, việc tổ chức đám cưới dù đơn sơ vẫn phải do anh con trai lo liệu. Họ có mặt để danh chính ngôn thuận nhận con dâu. Ngồi uống nước ở chiếc bàn cập kênh phủ miếng ni lông, bà Trinh muốn nhắc đôi vợ chồng thắp hương gia tiên tiền tổ. Ngặt nỗi bên trong căn nhà, không có bàn thờ. Buồn cho con bé Xuyến vì đến một tấm rido chẳng có để thay quần áo. Bà gọi một cô bé làm cùng hợp tác xã dệt len với cô dâu bước vào nhà. Sau khi lấy vỏ chăn căng trước cửa để cô dâu thay đồ, bà nói vài câu chúc mừng đôi trẻ rồi xin phép bố mẹ chồng Xuyến để cùng đoàn nhà gái quay về. Ngồi trên xe xích lô, bà Trinh ngẫm thấy cuộc hôn nhân của đôi trẻ chắc lên thác xuống gành, đến như vợ chồng cô giáo Ngà có biên chế hẳn hoi và được mua bán theo tem phiếu. Do đồng lương eo hẹp khiến họ đường ai nấy đi. Còn bé Xuyến làm hợp tác xã dệt len, thu nhập chẳng nhiều nhận gì, ít ra không bấp bênh như anh chồng thuộc dạng nông dân nửa mùa. Vườn chuối hay chỗ lợn gà đang nuôi, gà mùa mưa bão mênh mông bể sở lại thành trắng tay. Chưa kể sống kiểu vong gia thất thổ, nếu cần bên chính quyền đuổi sẽ phải rời đi không có gì đảm bảo. Tiếc cho con bé hiền lành ngoan ngoãn, nhưng khi gặp bà Hoài đang đợi đoàn nhà gái quay về, bà Trinh hết lời khen chồng của Xuyến là người chí thú làm ăn. Cơ ngơi tuy còn khiêm tốn, nhưng tương lai rộng mở. Có lẽ nhờ thường xuyên xem vô tuyến, bà khéo chọn câu chữ để không khiến bà Hoài thất vọng. Quan trọng là việc sống cùng nhau sau này. Riêng khoản bà mẹ chồng tự tay trải chiếu là không thấy ưng. Cuộc sống khó khăn, nếu đẻ tới 9 người con như bà ấy, khéo đến cỏ chẳng có để ăn, nói chi đến cơm độn sắn. Không nắn lại vì tránh bữa ăn, bà Trinh quay về nhà vì còn nhiều việc cần giải quyết. Thấy lão chồng già ngồi ăn củ từ, chắc đợi cơm tối như mọi bận. Bà thông báo, sang tuần thằng Mạnh về đón tôi xuống Hải Phòng, ông tự lo cơm nước của mình dần cho quen. Vốn là người có tiền nên không bị sống phụ thuộc vào ai, ông Tiến nhếch mép cười nhạt, vì nếu vợ không nấu bữa tối, chút ông đi bộ ra phố Lò Sũ ăn phở. Khi trong túi rủng rỉnh tiền bạc, bà vợ có bắt ăn riêng hay ngủ riêng chẳng làm khó ông được. Buổi tối những ngày đầu năm, tiết trời se lạnh, đôi lúc còn lất vất mưa. Ông Tiến đội mũ phớt, khoác áo dạ, rồi cầm ô rời nhà. Liếc nhìn khuôn mặt như đâm lê của vợ, ông chép miệng nói. Đi thì dễ, còn quay về sẽ khó. Dù bước ra đến vỉa hè, tiếng bà vợ trong nhà vọng ra khiến ông khó chịu. Có lẽ người mong con trai về nhất không phải bà Ý, bởi vì chính ông thấy sống một mình cho khỏe. Ngẫm lại chuyện tình tăng hụt với vợ lã Ba Đen, tự ông thấy già đầu còn dại vì có tiếng nhưng chẳng được miếng nào. Khi trận chiến giữa hai vợ chồng xảy ra, ông nhận ra mình bị mắc lỡn thị hân đến mức chẳng còn tỉnh táo. Được sờ soạng chút nhưng ô danh khắp ngõ. Không còn tiếng pháo nổ đi đẹp, nhiều nơi mất điện nên chỗ tối chỗ sáng đan xen. Ngồi trong quán phở lúc này vắng khách, ông vẫn hậm hực bởi bà vợ nói nhiều, còn thị hân rõ quân lừa đảo. Tạm dẹp nỗi bực dọc qua một bên để thưởng thức bát phở gà kèm đĩa quẩy. Ông thấy ăn không chán và đỡ béo hơn bát phở bò. Kể ra sau này bà vợ dỗi chồng bò xuống Hải Phòng, ông sẽ mua phở về ăn sáng. Nước phở dành chan cơm nguội bữa trưa, vậy là phong lưu. Đúng như câu, không cô thì chợ vẫn đông. Khi bà vợ dứt tình bỏ đi, ông tự tin mình thừa sức có ngay một phụ nữ còn xuân sắc để bầu bạn tâm sự. Đang chậm rãi thưởng thức thìa nước phở, ông Tiến ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc nên quay lại. Mùi thơm quyến rũ của người quen, tức là không phải thị hân. Nhìn thấy ca sĩ Thương Trà bước vào quán, ông gật đầu chào rồi đứng dậy rời đi. Trên đường về, nhớ lại bà vợ chửi ông là loại dê già khoái gặm cỏ non. Ông Tiến mỉm cười cay đắng. Thị hân sao ví được cỏ non, nếu đúng phải là Thương Trà. Tiếc nỗi con bé ca sĩ chẳng có tính lẳng lơ. Bước qua tuổi 60, tự thấy cuộc đời mình chẳng có gì hối tiếc. Không thuộc ban ngành đoàn thể, nên chẳng phải kiểm điểm bản thân. Với cây kéo và sợi thước dây, bằng sự khéo léo của mình, ông kiếm đủ tiền giúp cuộc sống gia đình no đủ, dù cả xã hội đều chung cảnh khó khăn. Đi bộ từ Lò Sũ về nhà có lợi vì giúp cơ thể vận động không phải ngồi nhiều, đáng ra có thể nhàn hạ tàn bộ trên từng con phố nhỏ. Tuy nhiên nghĩ đến hàng xóm đang đợi mình để bật vô tuyến, ông đành gác lại thú vui tao nhã. Bước chân đến đầu phố, thấy nhiều chỗ tối om do mất điện. Ông Tiến thở dài tiếc nuối vì không đi dạo khi nãy. Bất ngờ một giọng nói từ quán nước cất lên. Thôi, hai bác cháu mình ngồi uống trà, tối nay chả có điện bật vô tuyến đâu. Nhận ra cậu thượng hàng xóm, người vừa mua vô tuyến nên nhà ông bớt đông hơn trước. Ông Tiến ngồi xuống, đỡ chén trà nóng với vẻ hài lòng. Khi nãy sôi hết bát phở gà, giờ thêm chén trà, như vậy, chút nữa có thể ngon giấc ở salon nan đến sáng. Chỗ ngủ không được tiện lắm. Sang tuần hai mẹ con đưa nhau xuống Hải Phòng, ông tạm thời ngủ như vậy, hoặc lên gác xếp vì thời tiết ủng hộ. Nhớ đến nhận xét của thượng tối mùng 8 Tết vừa rồi, ông Tiến ngậm ngùi nói. Cậu nói đúng, dây vào con mẹ Hân. Đúng là đen như chó mực. Bà cụ bán nước không ngồi ban ngày vì quen thức đêm. Khách của bà từ người các tỉnh vừa xuống bến xe Long Biên, người bên kia sông Hồng ghé sang hay ông đạp xích lô ế khách. Tất cả giống nhau ở khoản lấy đêm làm ngày. Điện mất chưa biết bao giờ có lại. Trời mát nên việc đó chẳng ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ. Ông Tiến ngồi nhàn nhã uống trà do bà cụ bán tận sáng. Khi thấy chỉ còn hai người uống nước, bà cụ nhờ trông hàng để chạy về nhà có chút việc. Tranh thủ lúc này, ông Tiến chỉ tay vào dãy tập thể rồi nói thẳng. Khi xưa, một số người được phân nhà ở đây, ít nhiều đều dính đến thuốc phiện. Đầu tiên phải kể đến là ông Thước, bố của Thược, lão chồng đã mất của bà Hoài tổ trưởng, hay bố đẻ của cô giáo Ngà. Duy nhất lão Ba Đen, chồng thị Hân là cán bộ tập kết, không dính. Thấy Thược ngỡ ngàng, ông Tiến bình thản nói. Căn nhà của tôi là tiêu chuẩn nhà nước phân cho ông anh trai. Nếu để ông ấy về đây khéo chẳng dứt ra được. Thược hỏi nhỏ, ý của chú là những người làm cùng cơ quan đều dính đến thuốc phiện. Không phủ nhận hay xác nhận, ông Tiến kể lại những gì được biết từ anh trai. Khởi nguồn mọi việc bắt đầu từ tay cán bộ trẻ tuổi Đinh Văn Biểu. Chả rõ hắn rủ dê kiểu gì, lần lượt từng người bập vào thuốc phiện, rồi nghiện khi nào không rõ. Lúc đã dính nghiện, cơ quan đoàn thể chẳng khiến họ sợ bằng việc tay Biểu không đưa thuốc phiện cho hút. Khi đã bập sâu vào ả phù dung, mọi người cam tâm tình nguyện làm kẻ sai bảo để đổi lấy những lần đi mây về gió. Thấy bà cụ bán nước quay lại, ông Tiến đứng dậy trước nhưng không quên nói một câu. Cậu nhớ chọn bạn để chơi. Được lão Biểu sông lô xếp hạng nhóm xe pháo mã. Hôm trước khi lão cầm quân sĩ trên tay với hàm ý sẽ đưa mình vào nhóm thân cận, Thược đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngày xưa lúc ông bố còn công tác trên Việt Trì, do đang tuổi thiếu niên, vì thế Thược chẳng nhớ rõ vị giám đốc của cơ quan bố mình tên gì. Xét về khoảng thời gian những năm 1960, lão biểu Sông Lô tầm 24 tuổi. Như vậy, phù hợp với thông tin, lão đó là con vị giám đốc. Mặc dù còn trẻ nhưng được mọi người tín nhiệm. Tuy hơi mơ hồ, việc nhiều người dính nghiện do lão biểu, nhưng ngẫm ra vẫn có vẻ thuyết phục, vì trên đó sẵn thuốc phiện dài sâu, nên mấy ai chịu suy nghĩ thấu đáo. Trong lúc đợi người của lão tiên chỉ móc nối, Thường nhận ra một điều thú vị. Nếu như đám lý trưởng Trương Tuần hay thầy cúng đều cùng cơ quan, như vậy lão biểu đã từng làm tiên chỉ thì đúng hơn. Rất có thể việc lão điều anh xâm nhập đường dây là bước một. Nếu đã thông tỏ mọi chuyện, anh sẽ phải giúp lão lấy lại ghế tiên chỉ nhằm thống nhất cả hai nhóm. Còn sĩ đúc bằng bạc hay chức lý trưởng sẽ là phần thưởng khi thành công. Thược chẳng thấy hứng thú, bởi cái giá cho việc này là sự nguy hiểm phải đổi bằng mạng sống của mình. Khi đám giang hồ thanh toán lẫn nhau, nếu thoát chết lần đầu, không chắc có lần sau. Chưa kể bị công an tóm được, cầm chắc ngày được tự do sẽ xa lắc xa lơ. Điện có chưa được 15 phút lại mất, kiểu chập chờn sẽ còn kéo dài, nên Thược chẳng vội về nhà. Không mấy khi Thành Tươi ngồi hút thuốc uống trà ngoài vỉa hè, những người trong xóm được mệnh danh là con vạc lần lượt quay về. Đầu tiên là ca sĩ Thương Trà với con xe đạp có tiếng líp quen thuộc. Do đã khuya nên Thược không gọi. Anh biết ca sĩ phải giữ hình ảnh chẳng thể ngồi vỉa hè cùng đàn ông rồi lắm thị phi. Ca sĩ Thương Trà đi vào ngõ được ít lâu. Người thứ hai về khuya là vợ ông Ba Đen. Dù ít quan tâm đến hàng xóm, Thược vẫn biết chị này vừa đi vào miền Nam thăm con trai trở về. Riêng việc bà Trinh ghen lồng lộn gây mất trật tự, anh cho rằng chuyện của đàn bà tốt nhất tránh xa, chẳng dây vào làm gì. Gần 1 giờ sáng, Thược thanh toán tiền nước rồi lững thững bước vào con ngõ nhỏ. Nếu không có gì thay đổi, sớm mai anh ngược lên Việt Trì gặp lão biểu Sông Lô bàn việc. Nhớ đến lời hẹn người bạn trên đó qua rằm tháng giêng quay lại, Thược nén tiếng thở dài, bởi những gì xảy ra chẳng thể thanh minh. Đi ngang qua con chó đá, Thược ngửi thấy mùi nước hoa lẫn mùi ba que hương chưa cháy hết, khiến nơi đây âm u như miếu hoang. Rút kinh nghiệm lần trước gặp người phụ nữ ngồi khấn vái, nhưng hóa ra không phải. Thược cúi xuống, vòng tay ôm thử, xem người hay ma. Ngay khi hai bàn tay chạm vào ngực người phụ nữ, Thược giật bắn mình bởi tiếng nói cất lên. Lấy vợ đi, không lại chết thèm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.